Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 339, răng rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tràng thanh âm thốt lên. Đám người bắt đầu điên cuồng tăng giá. Bốn phía lại có không ít người bị hấp dẫn mà đến. Tiêu Thần theo tiếng kêu nhìn lại, lại phát hiện một thạch đầu lam sắc bị cắt mở. Bên trong lộ ra trong suốt. Một gốc cỏ non óng ánh trong suốt nằm trong đó, tiên ra ánh sáng lam, cho dù cách mười mấy mét, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tinh thần lam linh khí tràn đầy kia. Hít một hơi đã khiến cho người ta toàn thân thư thái. Đúng thực sự là điên cuồng a, Tiêu Thần cảm thán nói. Khó trách tu sĩ đánh cược thạch cuồng nhiệt như vậy, tiêu mấy vạn hồn thạch. Trong nháy mắt, lừa hơn trăm vạn, cho dù cường giả chiến hoàng cũng không nhịn được dụ hoặc. Đi, đi xem, Y Vân càng hưng phấn ôm hai khối thạch đầu chạy tới. Tiêu huynh đệ, chớ để ý, Y huynh là cuồng nhân cược thạch chân chính. Hướng Vinh giải thích nói, không có việc gì, chúng ta cũng đi qua xem. Tiêu Thần tự nhiên không để ở trong lòng. Mỗi người đều có quyền làm điều mình thích, thậm chí Tiêu Thần cũng hứng thú đối với cược thạch, như loại linh dược tinh thần lam này, bình thường rất ít có thể thấy được, nhưng hôm nay trong một viên đá lại cắt ra được một gốc. Nếu như vận khí tốt, đây đúng là phương pháp làm giàu. Đương nhiên, cái Tiêu Thần muốn không phải là phát tài, hắn muốn là những linh dược chân quý kia. Văn phường chủ, lam hải thạch này của ngươi thật không tệ, vậy mà cắt ra tinh thần lam. Rất nhiều người không ngừng tung hô văn phường chủ. Văn phường chủ cười không ngậm miệng được. Tinh thần lam này có thể nói là chiêu bài sống. Có cái này vừa ra, tuyệt đối không sợ bán không được lam hải thạch. Tiêu Thần đi theo Y Vân tới đống thạch kia. Dưới chân đột nhiên chạm đến một viên to bằng chậu rửa mặt. Trong lòng khẽ run lên, bạch thạch làm sao đột nhiên có dị động, Tiêu Thần trong lòng buồn bực, sau đó trong mắt lóe qua ánh sáng, lần trước gặp được tiểu đỉnh thần bí và tử thần châu kia. Bạch thạch cũng có phản ứng, chẳng lẽ, nghĩ vậy, Tiêu Thần nhặt thạch đầu lên, chỉ một thoáng, bạch thạch bên trong hồn hải rung động càng ngày càng lợi hại. Thậm chí còn phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Tiêu tiểu hữu, làm sao, người cũng cảm thấy hứng thú với cược thạch. Đây chỉ là phế thạch tinh thần lam vừa mới cắt ra mà thôi. Nếu như người cảm thấy hứng thú, chỉ cần người coi trọng khối nguyên liệu nào, coi như ta mua, Y Vân vô cùng phóng khoáng nói. Chính là khối thạch đầu này. Tiêu Thần cười cười, hắn rất muốn xác minh ý nghĩ trong lòng. Nếu như thực sự có thể dùng cách này, việc cược thạch kia chẳng phải sẽ đều thuận lợi. Khối này, Y Vân cổ quái nhìn Tiêu Thần nói, một khối phế thạch mà thôi, chẳng lẽ còn có thể cắt ra thứ gì? Có điều hắn vẫn gật gật đầu, dù sao cũng không tiêu hết bao nhiêu hồn thạch. Sau đó tìm tới chủ nhân đống phế thạch này, đối phương cắt ra tinh thần lam. Sớm đã cười không ngậm miệng được. Cuối cùng tiêu có 100 hồn thạch liền bị Y Vân mua được. Tiêu tiểu hữu, khối thạch đầu này cơ bản sẽ không ra cái gì. Ngươi tùy tiện mở ra nhìn xem. Y Vân cười cười, được, Tiêu Thần gật đầu, chập chỉ thành kiếm, chậm rãi cắt đứt thạch đầu trong tay. Một khối phế thạch mà thôi, còn cần cẩn thận từng ly từng tí như thế sao? Ai, người trẻ tuổi có chút hiếu kỳ cũng đúng. Thất bại một hai lần không sợ cái gì, dù sao về sau cũng sẽ quen. Nếu khối thạch đầu này có thể cắt ra bảo bối, lão tử liền ăn hết cả tảng đá. Trong đám người truyền đến một giọng trào phúng, rất nhiều người xem thường nhìn Tiêu Thần. Hai người Y Vân và Hướng Vinh xấu hổ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngược lại Tiêu Thần vô cùng bình tĩnh, chậm rãi cắt thạch đầu. Sau một lát, thạch đầu trong tay Tiêu Thần chỉ còn bằng hai cái nắm đấm lớn nhỏ. Y Vân rốt cục nhịn không được, An ủi, Tiêu Tiểu Hữu, bỏ đi, ngươi lại chọn một khối khác, coi như của ta. Y Vân đã không nhịn được an ủi Tiêu Thần. Nhưng mà, ong ong, chỉ một thoáng, một đạo ánh sáng dáng hồng bảy sắc từ trong tay Tiêu Thần bắn ra, xông thẳng chân trời. Cách chương